Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 894, đột phá tu vi. Phù phù, Dạ Ưng hai mắt trừng trừng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, chết, đám người sắc mặt đại biến, nguyên một đám nhìn về phía sĩ quan Lý Thiên ánh mắt, đều tràn đầy e ngại, gia hỏa này thật sự là tâm ngoan thủ lạt. Dạ Ưng nói thế nào? Cũng là cùng hắn nhận biết rất nhiều năm. Thế nhưng là hắn vì giấu giếm tham ô sự tình, lại còn nói giết liền giết, cho người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Tô Hạo Thần lại đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lạnh nhạt nói, tất nhiên giết một cái. Những người khác còn giữ lại làm cái gì? Bọn họ không phải chứng cứ sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Thiên kém chút thổ huyết, bỗng nhiên có một loại đi trong giếng cảm giác. Hắn giết Dạ Ưng là vì giết người diệt khẩu. Thế nhưng là Tô Hạo Thần thế mà nhường hắn đem thần thâu môn người giết hết tất cả. Chuyện này làm sao cảm giác liền tựa như là Tô Hạo Thần lười nhác ô uế tay mình, cho nên nhường hắn đi cõng nổi một dạng. Hắn chậc chậc lưỡi, lắc đầu nói, bọn họ đều tội không đến chết. Ta cần đem bọn họ mang trở về thẩm vấn, sau đó lại quyết định xử lý như thế nào. Tuy nói làm quan có đặc quyền, có thể đặc quyền cũng không phải vô hạn. Bên đường sát nhất cá nhân còn không có gì, có thể thật muốn lập tức giết mấy chục người, vậy liền xem như hắn cũng phải chịu không nổi. Cho nên hắn chỉ có thể đem người đều trước mang trở về. Bất quá muốn để những người này im miệng cũng dễ dàng. Những người này cũng đã bị phế sạch tu vi, thân thể hết sức yếu ớt, đợi đến tiến vào ngục giam, tự nhiên có một vạn loại biện pháp, nhường bọn họ tự nhiên tử vong. Ha ha, tùy ngươi, Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, quay người liền hướng thần binh lâu bên trong đi đến. Đại nhân, Lý Thiên vội vàng kêu lên, lần này sự tình, ngài cũng là người trong cuộc một trong. Cho nên làm phiền ngài cùng hạ quan về một chuyến nha môn, làm một phần ghi chép có thể. Không hứng thú, Tô Hạo Thần cũng không quay đầu lại. Thế nhưng là không có ngài khẩu cung, chúng ta không tốt kết án a, có đúng không? Tô Hạo Thần đột nhiên dừng bước, giống như cười mà không phải cười hỏi, người muốn cho ta làm sao ghi khẩu cung? Ăn ngay nói thật sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Lý Thiên Nhất xem trợn tròn mắt, vừa mới hắn thế nhưng là giúp đỡ Dạ Ưng, vu hãm qua Tô Hạo Thần. Nếu như Tô Hạo Thần chân thực mà nói thật, như vậy hắn cùng Dạ Ưng ở giữa quan hệ, chỉ sợ liền muốn bại lộ ra. Như thế hắn giết người diệt khẩu cũng vô dụng, ngược lại còn sẽ tội thêm nhất đẳng. Ta không hứng thú đi theo ngươi nha môn, vụ án này giao cho ngươi đi xử lý. Coi như là ngươi mới vừa rồi giúp hắn vu hãm ta đại giới. Nhớ kỹ, ta không hy vọng lại có cái gì chuyện phiền toái tìm tới cửa đến. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần lời nói đột nhiên đình chỉ. Sau đó cất bước liền đi tiến vào thần binh lâu. Lý Thiên sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng rốt cục cười khổ lắc lắc đầu. Hắn đây coi như là bị Tô Hạo Thần cho bắt lấy nhược điểm, cho nên chỉ có thể mặc cho phân công. Hắn bất đắc dĩ phất tay. Có ai không? Đem thần thâu môn bọn chuột nhắt đều mang cho ta trở về thẩm vấn. Là, đại nhân, các binh sĩ đồng ý. Sau đó cùng nhau tiến lên. Tựa như kéo heo đồng dạng. Đem thần thâu môn người đều lôi đi. Thần thâu môn sự tình, chỉ là một cái nhạc đệm. Tô Hạo Thần căn bản liền không có đặt ở trong lòng. Hắn đem thiên binh bán đi sau, lại từ thần binh lâu mua đại lượng thiên tài địa bảo. Sau đó liền trở về khách sạn, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Lần này tu luyện, hắn vẫn như cũ còn là ở trong tạo hóa thần đình. Dù sao cứ như vậy, liền xem như tu vi đột phá sinh ra cường đại năng lượng ba động, cũng sẽ không kinh động người bên ngoài. Thời gian vội vàng trôi qua, ở đại lượng thiên tài địa bảo dưới sự trợ giúp, Tô Hạo Thần cùng huyết long tu vi đều là tăng nhanh như gió. Thậm chí huyết long tăng lên tốc độ so Tô Hạo Thần nhanh hơn. Đây là bởi vì huyết long dù sao đã từng là tinh chủ cảnh đỉnh phong tu vi. Hiện tại liền tương đương với là một lần nữa tu luyện một lần mà thôi. Cho nên tốc độ nhanh là theo lý thường đương nhiên. 10 năm thời gian bên trong, Tô Hạo Thần lại luyện chế ra mấy lần thiên binh bán đi. Sau đó đổi trở về đại lượng thiên tài địa bảo tu luyện. Rốt cục 10 năm sau đó, hắn tu vi triệt để đột phá đến giới chủ cảnh đại thành. Tiểu thế giới đạt đến đường kính 4.000m trình độ. Thực lực đương nhiên cũng là biến càng thêm cường đại. Một bên khác, huyết long tu vi cũng diện rộng tăng lên. Thế mà từ giới chủ cảnh sơ khuy, trực tiếp tăng lên tới giới chủ cảnh đỉnh phong trình độ. So Tô Hạo Thần tu vi cao hơn một cái tầng thứ. Bất quá nếu như bàn về thực tế sức chiến đấu, Tô Hạo Thần lại ngược lại muốn so huyết long cường đại không ít. Dù sao Tô Hạo Thần không những nắm giữ pháp tắc linh đồng, có thể sử dụng pháp tắc linh lực, hơn nữa còn có thể đồng thời điều động hai tôn thần lô. Cứ như vậy, hắn thực lực có thể chẳng khác nào là tăng gấp đôi tăng lên. Bất quá đại lượng sử dụng thiên tài địa bảo, mặc dù nhường tu vi tăng nhanh như gió, nhưng cũng chọc tới một chút phiền phức. Những cái này phiền phức đến từ Tị Thủy Thành bên trong những cái kia bản thổ thế lực. Trong 10 năm, liên tục mấy lần đại lượng buôn bán thiên binh, sau đó mua sắm đại lượng thiên tài địa bảo, loại này đại thủ bút, thế nhưng là rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Những năm gần đây, Tô Hạo Thần Thủy Chung không có rời đi vô cấu Tị Thủy Thành. Cho nên đám người đều ở hiếu kỳ. Hắn những cái kia bán đi thiên binh, rốt cuộc là từ đâu đến? Là trên người vốn là mang theo đại lượng thiên binh, hay là tự mình luyện chế? Ở loại này lòng hiếu kỳ điều khiển, rất nhiều người đều mơ tưởng đem Tô Hạo Thần bắt lấy, tìm tòi đến tột cùng. Chỉ là bởi vì hắn nắm giữ quan viên thân phận, cho nên nhường rất nhiều người tâm tồn cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ. Bất quá lòng tham loại này đồ vật là sẽ đại đại làm hao mòn tính nhẫn nại. Cho nên cho đến ngày nay, rốt cục có người không nhịn được muốn đối với hắn động thủ. Thành chủ phủ bên trong, thành chủ Úy Trì Lưu Vân sắc mặt trầm tĩnh, hỏi, thế nào, Đồ Long đạo tặc người liên lạc xong sao? Hồi bẩm đại nhân, cũng đã liên lạc xong. Bọn họ đáp ứng chỉ cần chúng ta truyền tin, lập tức liền dựa theo kế hoạch động thủ. Một cái trung niên cung kính hồi đáp, ân, cái kia Tô Hạo Thần dù sao cũng là thiên đình quan viên. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp động thủ, chỉ có thể mua được Đồ Long đạo tặc âm thầm đến. Úy Trì Lưu Vân gật đầu nói, Đồ Long đạo tặc là một cỗ sinh động ở vô cấu Tị Thủy Thành chung quanh đạo phỉ. Thường xuyên khắp nơi cướp bóc quá khứ thương đội, 10 phần lợi hại, cái kia đạo phỉ đầu lĩnh thân Đồ Long, càng là tu vi bước vào tinh chủ cảnh đại thành cao thủ. Úy Trì Lưu Vân tin tưởng, chỉ cần có Đồ Long đạo tặc phối hợp, nhất định có thể lặng yên không một tiếng động bắt lấy Tô Hạo Thần. Đại nhân, cái kia Tô Hạo Thần mặc dù những năm này bán mất không ít thiên binh, nhưng là thuộc hạ cho rằng hắn hẳn là đều là bản thân luyện chế. Dù sao mỗi lần hắn cũng có mua đại lượng vật liệu trở về. Dạng này một cái cao siêu luyện khí sư, chúng ta lôi kéo hắn, chẳng phải là so trực tiếp bắt lại càng tốt? Trung niên không giải đến. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Bản thành chủ không quan tâm hắn có thể hay không luyện khí, mà là quan tâm trên người hắn bảo bối. Bảo bối, không sai. Úy Trì Lưu Vân cười lạnh nói, 10 năm trước hắn vẻn vẹn chỉ có giới chủ cảnh tiểu thành, lại có thể lấy sức một mình, trong khoảnh khắc đánh bại thần thâu môn mấy chục cái cao thủ. Đây là làm sao làm được? Nếu như bản thành chủ đoán không lầm, tiểu tử kia trên người hoặc là có bảo bối, hoặc là liền là tu luyện công pháp không giống bình thường. Những cái này mới là bản thành chủ cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn khẽ nói, bản thành chủ thực lực cũng đã 10 vạn năm không có tăng lên qua. Nếu như có thể đào ra tiểu tử kia bí mật, có lẽ ta bình cảnh liền có thể đột phá cũng không nhất định. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http